Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, hết sức căng thẳng. Ba phương bên này, có một tái là một thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi, đang khoanh chân ngồi ở cửa đá, khuôn mặt thanh tú, tóc được một sợi lụa đơn giản buộc lại, ánh mắt theo khe hở cửa đá ngóng nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Khóe miệng khẽ động, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn chỉnh tề, lộ ra cái kia thuần chân ngây thơ. Bên cạnh còn có một con tằm đen cực lớn, cái đầu hoàn toàn vượt qua bản thân thiếu niên, mọc đầy xúc tu, thoạt nhìn rất dữ tợn, mà miệng tằm, giờ phút này có tơ tằm phun ra, thành một đạo hắc tuyến, nối liền với chí bảo đại đế như bình ngọc bốn phía hài cốt chi tiên trong địa cung này. Đang toàn lực thu lấy, tơ tằm bị kéo thẳng tắp, nhưng đại đế chi bảo hiển nhiên tồn tại chống cự, tuy việc khuynh hướng bị dẫn dắt, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Ở một hướng khác, cửa đá đang đứng là một cái nữ tử. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo, lông mày như trăng non, sống mũi cao thẳng, màu môi đỏ tươi như anh đào, nhưng khí chất chỉnh thể lại hơi lạnh, ánh mắt cũng là như thế, nhất là một thân áo bào cổ tay áo lớn cung trang, càng thêm cao cao tại thượng chi ý. Đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, nàng nhìn thoáng qua, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng vẫn lựa chọn thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý lần nữa hội tụ trên gương trước mặt. Đó là một cái gương hình bát giác, trôi nổi ở trên, mặt gương đối diện với địa cung, đem tất cả mọi thứ trong địa cung đều chiếu vào trong gương. Bao gồm cả tiên hài, cũng bao gồm truyền thừa bốn phía tiên hài, quyền bính cùng với chí bảo, mà nữ tử kia, chính ngọc thủ đưa vào trong gương, giống như đang bắt lấy, nhưng độ khó hiển nhiên cũng rất lớn. Đến nay, vẫn chưa thành công. Về phần người cuối cùng, là một thanh niên, một bộ trường bào màu xanh, trang phục thư sinh, tóc buộc trên đỉnh đầu, dùng một cây châm cài tóc đơn giản cố định, vẻ mặt bình tĩnh, rất có ung dung, khí chất tao nhã lịch sự. Về phần dáng người thon gầy cao ngất, như trúc như tùng, khuôn mặt thanh tú, hai mắt lấp lánh hữu thần. Hắn đối với Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu chú ý là ít nhất một cái, chỉ là ánh mắt đảo qua, cũng không lại nhìn, toàn bộ lực chú ý đều ở trước mặt kia đang thiêu đốt hương chi thượng. Này hương to bằng ngón tay, toàn thân đỏ thẫm, hiện giờ thiêu đốt bên trong tản ra từng trận khói đỏ. Bị thư sinh này nhẹ nhàng thổi, khói bay vào trong địa cung, rơi vào những ấn ký truyền thừa kia. Khói này quỷ dị, ở dưới không ngừng nhuộm đẫm, những ấn ký truyền thừa kia lại bắt đầu lóe ra, giống như được giao cho sinh mệnh, lại mọc ra tứ chi thật nhỏ, giống như bị hấp dẫn, lẫn nhau lại xếp hàng, chậm rãi hướng thanh niên nơi đó tự hành đi đến. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, suy nghĩ trong lòng bọn hắn không ngừng xuất hiện, lúc trước gặp phải cái kia bị vơ vét tài sản chúa tể sau. Hai người đối với những cái kia cùng tiến vào Minh Viêm bế quan chi địa mọi người thân phận, sớm có suy đoán, giờ phút này tận mắt chứng kiến, suy đoán này đã thành sự thật. Bọn hắn đều là ẩn tàng tu vi cùng thân phận chúa tể, mà địa cung này quỷ dị, tồn tại hung hiểm cùng không biết. Những này Tây Ma Vũ chúa tể hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận, và lại nhìn ra nhất định manh mối, cho nên bọn hắn vẫn chưa bước vào địa cung, mà là ở trong cửa lấy riêng mình bất đồng chi pháp, nếm thử thu hoạch tạo hóa. Lại, bọn hắn đều xuất hiện ở chỗ này, điều này nói rõ một chỗ địa cung này, bọn hắn trước đó đã có hiểu biết cùng chuẩn bị. Hứa Thanh và Nhị Nghiêu lập tức hiểu ra, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự ngưng trọng của nhau, dù sao dựa theo tình thế đi xem, bọn hắn ở chỗ này là tuyệt đối yếu thế, bất kỳ một vị nào ra tay với bọn hắn đều có thể dễ dàng. Cũng may có cái này một nhà. Nhị Ngưu hít vào một hơi, nhịn không được quay đầu lại lấy lòng nhìn về phía hai cái đầu to kia. Sau đó hung hăng cắn răng, tiểu sư đệ, hiện tại cũng bất chấp bại lộ vấn đề. Người ta bây giờ đều là bản thể bộ dáng, bọn hắn nên xem đều xem không nhiều lắm. Cho nên, chúng ta, nói tới đây, Nhị Ngưu không tiếp tục, nhưng ý tứ đã bị Hứa Thanh cảm giác rõ ràng. Liều một phen, Hứa Thanh chém đinh chặt sắt, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn hắn đồng thời ra tay, hướng về trước mặt mở khe hở cửa đá, hung hăng đẩy một cái, riêng phần mình toàn lực bộc phát, tiếng ầm ầm quanh quẩn, cửa đá kia chậm rãi bị đẩy ra, cho đến cuối cùng, hoàn toàn mở ra, chúa tể cũng không dám tùy tiện bước vào địa cung. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu mặc dù điên cuồng, nhưng điên cuồng cùng tự sát là hai việc khác nhau. Ít nhất, chưa tới mức đó đâu. Cho nên sau khi đại môn mở ra, ánh mắt đi tới biên giới đảo qua địa cung, ngóng nhìn thi hài phủ kín mặt đất, Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh lập tức có quyết định. Trong nháy mắt, hai mắt Nhị Ngưu xuất hiện xương xám, vận mệnh khắc đao trong cơ thể Hứa Thanh cũng tản ra sương mù. Lực lượng song phương hội tụ cùng một chỗ, không chút do dự tràn vào trong địa cung. Trong nháy mắt, một bộ hài cốt đột nhiên hai mắt xám lóe lên, lại từ trong đại lượng hài cốt bốn phía lắc lư bò lên. Sau đó dùng cả tay lẫn chân, bò về phía ghế đàn của tiên hài. Động tác này ngoại trừ ngay từ đầu có chút lay động, từ đó về sau hết thảy như thường, lộ ra vô cùng thuần thục, không có bất kỳ cảm giác trúc trắc nào, và lại tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Nếu đổi lại thời điểm vừa mới đạt được tử vong chi lực, bọn hắn muốn khống chế tinh chuẩn như vậy, tồn tại độ khó không nhỏ. Nhưng theo chuẩn bị thức ăn cho cả nhà kia, dưới lần rèn luyện này, năng lực khống chế của hai người đã tiếp cận trình độ lô hỏa thuần thanh vô hạn. Cho nên giờ phút này khống chế cỗ thi hài này, quen đường cũ, rất nhanh, cái kia thi hài liền bò tới tế đàn bên trên, đến tiên hài bên người, tiếp theo nhảy dựng lên, đem một cái tấm chắn dáng vẻ đại đế chi bảo, hung hăng đụng một cái, đụng phương hướng là Hứa Thanh bọn hắn chỗ cửa đá. Nhưng tại đụng chạm một cái chớp mắt, cái này đại đế chi bảo bên trên tồn tại bài xích, cái này thi hài phanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, trở thành tro bay. Bảo vật này một chút chưa động, cái khác ba phương đối với cái này không nhìn. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ánh mắt mỗi người chợt lóe, sau một khắc, bảy tám cái thi hài đồng thời nhảy lên, thẳng đến cái kia tấm chắn mà đi. Lần nữa va chạm, phanh phanh thanh âm không ngừng truyền ra, thi hài trở thành tro bụi. Nhưng rất nhanh, mấy chục thi hài bay lên, sau đó là hàng trăm, cuối cùng mấy trăm thi hài ở trong địa cung lao ra, tranh nhau mà đi, không ngừng va xê hạm xuống, rốt cục đem cái kia trôi nổi ở giữa không trung tấm chắn đụng ở chỗ nên động. Sau đó liên tiếp không ngừng, kia tấm chắn bị thôi động, càng phát ra hướng về Hứa Thanh bọn hắn chỗ cửa đá tới gần. Mặc dù do sự tồn tại của lực kéo, khiến cho tốc độ nó đến chậm chạp, nhưng đây là tương đối mà nói, so sánh với ba phương khác ở đây, tốc độ này đã tính là nhanh, mà một màn này, tự nhiên bị ba phương chúa tể kia nhìn thấy, vì thế nhao nhao ngẩng đầu, ngóng nhìn qua. Cùng lúc đó, cùng nhìn về phía một màn này, còn có hai phương, một phương là chỗ cửa đá vẫn chưa bị đẩy ra hắc bào nhân. Hắn khoanh chân tại cửa đá sau, ánh mắt xuyên thấu cảm giác bên trong sự tình, lông mày nhíu lại. Khác một phương là nữ đế, nàng thần sắc cổ quái, nhìn những thi hài kia từng bộ vọt tới va chạm. Nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vẻ mặt hiện lên khát vọng, nàng thở dài, cứ như vậy, Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua, lại có hai phương đến. Người tới trước chính là thứ năm chúa tể chi tử Lâm Khôn, chỉ là thân phận thật sự của hắn cũng không khó bị đoán ra. Hắn là chúa tể thứ năm của Đông Ma Vư Vũ, lại là một trong những đệ tử của Minh Viêm Đại Đế từ đó về sau. Hắn ánh mắt cũng không rơi vào vật khác bên trên, mà là nhìn chằm chằm một mai quyền bính đạo ngân, có chớp mắt tức thì mãnh liệt khát vọng, mà hắn thu hoạch phương pháp cũng cùng những người khác bất đồng. Hắn chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tản ra một cỗ cùng quyền bính kia đồng nguyên ba động về sau. Quyền bính này đạo ngân lại chậm rãi hướng hắn tới gần. Về phần người đến cuối cùng là người quen của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, cái kia bị bọn hắn vơ vét lão giả. Hắn thấy được địa cung, cũng thấy được các phương, càng thấy được Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Nhìn về phía người sau một khắc, trên người hắn rõ ràng có mãnh liệt sát cơ bốc lên. Nhưng quét mắt địa cung hoàn cảnh, cùng với nhìn Hứa Thanh Nhị Nghiêu sau lưng chỗ cửa đá, cuối cùng hắn vẫn đè nén sát cơ trong lòng. Không vội nhất thời, nếu bọn hắn có thể may mắn còn sống đi ra ngoài, ta nhất định đem hai người hắn bầm xương thành cho. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi ở chỗ đó phát động tử khí, thành dây thừng như câu cá đồng dạng, câu động một cái quyền bính đạo ngân. Cứ như vậy, lại đi qua một nén nhang, các phương thu hoạch hành vi còn đang tiếp tục, và lại sắp đến thu hoạch lúc, nhất là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu nơi đó, bị đụng tới tấm chắn, khoảng cách bọn hắn đã không tới 10 trượng. Để cho bọn hắn tiếc nuối chính là, đầu to bên kia hiển nhiên căn cứ kiêng kỵ, cũng không truyền ra hấp lực tương trợ. Bất quá dựa theo cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất một nén nhang, bảo bối này chính là của chúng ta. Nhị Nghiêu liếm môi, nội tâm phấn chấn, nhưng hiển nhiên không có người bước vào địa cung. Cái này tựa hồ không phù hợp bố cục người kế hoạch, cho nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi. Liền như giờ phút này, tại khắp nơi mắt thấy liền muốn có thu hoạch thời điểm, đột nhiên có một cái nguyên bản phong bế cửa đá đột nhiên truyền đến nổ vang, lại trực tiếp mở ra một thân ảnh, thế mà theo cái này mở ra trong cửa đá xông lên mà ra, tốc độ kinh người, thần sắc các phương biến hóa, trực tiếp tiến vào trong địa cung. Kia là một tái lão ẩu, trong mảnh vỡ ký ức của Minh Viêm Đại Đế, rõ ràng lão ẩu đã chết trong tay Vân Gia lão tổ. Nhưng bây giờ, nàng lại xuất hiện, càng là giơ tay lên, một cỗ chúa tể dao động từ trên người bộc phát, hình thành bão táp, quét ngang bốn phía, đem tơ tằm vỡ vụn, đem gương phản chấn, đem tử khí dây thừng chặt đứt, đem khôi phục truyền thừa ngăn trở, càng là cắt đứt quyền bính lộ tuyến, bắt về tới gần Hứa Thanh bọn hắn tấm chắn. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh. Sau đó, ở khắp nơi trong mắt tinh mang lóng lánh bên trong, nàng một bước đi tới tiên hài trước mặt, khoanh chân ngồi xuống sau, truyền ra âm thanh âm lãnh: nếu các ngươi cũng không muốn mạo hiểm, như vậy cũng không nên tiến vào. Nói xong, lão ẩu này hai mắt khép lại, hai tay bấm quyết ở giữa, mở miệng hướng về trước mặt tiên hài, mãnh liệt hút một hơi. Một hơi hút này, lập tức một cỗ vô hình nối liền, giống như đem nàng cùng tiên hài liền cùng một chỗ. Không biết lão ẩu này triển khai thủ đoạn kinh người gì, tiên hài kia lại bắt đầu tiêu tán, mà bản thân lão ẩu theo hấp thu khí tức mắt thường nhìn thấy đang kéo lên, càng ngày càng mạnh, giống như nàng đang hấp thu vị cách đến từ Minh Viêm Đại Đế. Càng là ở trong hấp thu này, bốn phía truyền thừa, quyền bính lại đều rung động, giống như cảm nhận được chủ nhân đồng dạng, hướng về nàng nơi này tới gần, muốn cùng nàng dung hợp. Những cái kia đại đế chi bảo cũng đều xuất hiện khí linh muốn thức tỉnh dấu hiệu. Cái này kịch biến lập tức tự phá vỡ nơi đây cân bằng. Đây là dương mưu, mặc kệ khắp nơi có nhìn ra vấn đề của lão ẩu hay không, cũng không quan hệ, bởi vì nếu không ngăn cản, một khi lão ẩu thành công khắp nơi sẽ không thu hoạch được gì. Đồng thời tùy ý việc này xuất hiện, cũng nhất định sẽ hàng lâm nguy cơ cùng biến số lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là, bị lão ẩu hấp thu, cũng bao hàm, mà vũ đại đế mệnh hồn biến thành viên tinh thạch màu đen kia. Thời khắc mấu chốt, các phương đều sắc mặt âm trầm, mà Lâm Khôn nơi đó trong mắt hàn mang chợt lóe, lại lao ra trước, thẳng đến lão ẩu mà đi. Tới gần sau xuất thủ cắt ngang đối phương hấp thu, oanh minh bên trong, hai người giao chiến, cái khác chúa tể, vẫn như cũ trần chờ. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu nhanh chóng nhìn nhau, cũng đều hung hăng cắn răng, trong cơ thể sương mù xám nháy mắt toàn lực bộc phát. Trong phút chốc, vô số thi hài trong địa cung, toàn bộ chấn động, đều thức tỉnh. Thừa dịp loạn hướng lên, hướng về phía những truyền thừa quyền bính cùng đại đế chi bảo. Toàn diện đánh tới, hết chương.